Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1836, Hiên viên U Dạ Thượng, Kiếm Vương Sơn, hỗn loạn chiến trường bao phủ cả phiến dãy núi. Nhân tộc tu sĩ liên thủ đúc thành trường tướng, tạo thành một đạo bích lũy cùng giới hạn, chặn hàng tỷ ma tộc đại quân. Đây là một cái lấy tu sĩ sinh mệnh làm bằng liền phòng tuyến. Đại biểu cho Tây Châu vực nay sau thuộc sở hữu. Phòng tuyến đổ nát, Tây Châu đem trở thành ma vực. Phòng tuyến kiên cố, Tây Châu tự là nhân gian. Thế nhân đều biết thần tiên tốt, ai nào biết làm mà thế đã tới. Người tu hành hội đứng mũi chịu sáo, nghênh tiếp trận này nhân gian hạo kiếp. Ngàn năm trước, ma đế xuất lĩnh hàng tỷ ma tộc đại quân khóa vực mà đến, lại bị chắn Lâm Lang đảo bên ngoài. 8.000 dặm phí hải diệt sát vô số ma tộc. Nghìn năm về sau, phục sinh ma đế lần nữa hội tụ hàng tỷ đại quân. Lúc này đây xông lên Tây Châu vực, mấy trăm ngàn tu sĩ thành sau cùng phòng ngự. Đại chiến bắt đầu, tiếng chém giết thao thiên. Cứ việc ma tộc trong Minh Viêm ma nhất mạch xuất hiện phản loạn, lại cùng vô tướng phái còn sống phản nghịch giống nhau, rất nhanh bị riêng mình đại quân thôn phệ. Đê giai tu sĩ đối mặt hạ đẳng ma tộc, kim đan cùng ma tướng chém giết, nguyên anh cùng ma soái ác chiến, hóa thần, tắc thì cùng ma quân liều mạng tranh đấu không ngớt. Theo ma tộc đại quân đột kích, chiến trường triệt để mất đi khống chế. Loại này cả tộc chi chiến không ai có thể dừng xuống. Chỉ có mênh mông vô bờ sát lục, không dứt không thôi, sóng biển dâng ma tộc đại quân sâu chỗ. Bạch xà không ngừng cắn nuốt hạ đẳng ma tộc. Dần dần, đệ nhị thủ sinh ra. Sau đó là thứ ba thủ. Thiên thủ giao thân thể biến được càng ngày càng cao lớn. Một đôi đỏ thắm xà nhãn hiện lên hào quang cừu hận. Đối diện, khoác sâm bạch giáp trụ từ ngôn. Đem vô tướng từ tử thi ném ở một bên. Đối phương nguyên thần chẳng biết tại sao cũng theo vỡ tan tiêu vong. Không có luyện hóa cơ hội. Xem ra nhân tộc tu sĩ cũng không phải một lòng ở đâu. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Lãnh đạm nói nhỏ nghe không ra thân thiết. Chỉ là một loại nhắc nhở. Từ ngôn trong tay long ly khai thủy lóe lên đao sắc bén quang. Chúng ta cẩn thận chắc là ngươi cái này không người bất ma gia hỏa. Hoa thường tại căm giận không ngớt. Đến bây giờ hắn còn cho rằng vô tướng tử chúng từ ngôn pháp thuật mới làm ra ám sát đồng bạn cử động. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, cái kia bạch xà là con mồi của ta, giúp các ngươi diệt trừ ma đế chi về sau, ta cùng với Tây Châu tu tiên giới lại không liên quan. Chúng ta cũng không thiếu nợ nhau. Trong khi đang nói chuyện từ ngôn quét mắt Tây Châu những thứ này hóa thần cường giả, khóe miệng nâng lên cười nhạt, nói, như còn có người muốn bảo bối trên người ta, đại có thể theo thời cơ đến lấy. Chỉ cần ngươi không sợ chết là được. Tùy tiện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đối với ta Tây Châu hóa thần khoa tay múa chân, ngươi còn chưa xứng. Ngươi từ ngôn vĩnh viễn là ta Tây Châu đại địch. Người người phải trừ diệt. Một đám phản kiếm minh cường nhân dồn dập giận dữ, quát mắng lên tiếng. Hắn là các ngươi phản kiếm minh đại địch, không phải chúng ta cổ bách đảo địch nhân. Trương Uyển Vân đôi mi thanh tú dựng thẳng, đứng ở từ ngôn bên này, quát lên, ta bất kể người khác như thế nào, từ ngôn là ta Trương gia bằng hữu. Đạo phủ không thích sát sinh, cũng không thích chí bảo, thiên hạ chúng sinh người người bình đẳng, ta cùng với từ huynh không thù, chúng ta cũng là bằng hữu. Đạo tử Quân Vô Nhạc mỉm cười mở miệng nói đạo, kiếm vương điện chỉ tôn cường giả, người yếu ở trong mắt chúng ta cùng con kiến hôi không khác. Đã từ đạo hữu đạt tới hóa thần hậu kỳ, ta kiếm vương điện thừa nhận ngươi là thiên hạ cường giả, sẽ không đối địch với ngươi. Vu Hôi trầm ngâm một cái mở miệng nói đạo, còn lại kiếm vương điện nhất mạch hóa thần có trầm mặc không nói, có âm thầm gật đầu tán thành Vu Hôi biện pháp. Vốn là nguyên nhân chí bảo đưa tới tranh đoạt, nhân gia đương thời là nguyên anh, hóa thần cường giả tự nhiên có thể đi cạnh tranh đi đoạt. Nhưng hôm nay nhân gia thành hóa thần, vẫn là hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, còn đi tranh đoạt vậy đơn thuần vì mình gây thù hằn, lại không có bao nhiêu cừu hận, không bằng trước giờ lấy lòng. Tiêu Tan hiềm khích lúc trước, Giảo Hoạt Đan Thánh ở một bên không nói gì, chỉ là ám tự cười lạnh một tiếng, không biết đánh cái gì tâm tư. Vừa thấy đại thể hóa thần cùng Từ Ngôn hóa giải ân oán, phản kiếm minh nhất phương mấy vị hóa thần cường giả biến được yêu thích sắc không khá hơn. Lúc này vô số ma tộc công đánh tới, ngắn ngủi nghị luận liền này kết thúc. Ly khai Tây Châu hóa thần, Từ Ngôn xuyên toa tại chiến trường, làm trước chạy tới Trăm Đảo Sơn, gặp được phụ mệnh thủ vệ đấu tiên đài Hiên Viên Tuyết. Hiên Viên U Dạ tiền bối nhưng còn có chiến lực, Từ Ngôn trực tiếp hỏi, hắn cùng với Hiên Viên Tuyết không phân kia đây, dùng không đến bất luận cái gì khách sáo. Hiên Viên Tuyết nhìn thấy Từ Ngôn đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó nhíu mày lắc đầu, nói, ông chú thương thế chưa lành, sợ là vô lực tái chiến. Hiên Viên Tuyết vừa mới nói xong, có hai bóng người từ xa chỗ tới rồi. Nhất mập nhất gầy chính là Vương Khải cùng Hà Điền. Cái gì thương thế chưa lành? Ta xem là vị tiền bối này muốn lười biếng. Nhân tộc hạo kiếp, độ kiếp cường giả có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu? Hà Điền quyệt miệng ba gương mặt hèn mọn. Ma đế phục sinh, một ngày trưởng thành ai có thể địch? Bây giờ bị phong nhập thú thân bên trong, chính là diệt trừ tốt cơ hội. Ai nhẹ ai trọng, tiền bối hẳn là phân rõ ràng đi. Vương Khải giọng điệu nhưng thật ra khách khí. Hai vị này một cái vai phản diện một cái vai phản diện. Đối với Hiên Viên gia cường giả dùng hết thủ đoạn, biết rõ hai người bụng dạ cực sâu, Từ Ngôn sao có thể nhìn không ra hai vị này dụng ý. Vì vậy phối hợp tới một câu đổ dầu vào lửa. Nói, chẳng lẽ U Dạ tiền bối đã cùng ba đại ma vương đồng quy vu tận, chỉ còn nguyên thần, kể từ đó cần phải cứu trợ một phen, các ngươi giúp ta cùng nhau đào ra cái tòa này đấu tiên đài, chậm U Dạ tiền bối sợ là muốn tai vạ đến nơi. Từ Ngôn nói xong thập phần rõ ràng, thần sắc đều lộ ra nóng nảy, liền Hiên Viên Tuyết nghe xong đều đi theo lấy nóng nảy, cũng muốn cùng nhau giúp đỡ đào ra thạch mộ. Ngươi tiểu tử này quá độc ác đi. Đào mộ phần quật mộ loại này tuyệt hộ kế đều có thể dùng xuất hiện. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống này. Thạch trong mộ truyền đến thở dài bất đắc dĩ. Nghe thanh âm chính là Hiên Viên U Dạ. Ông chú, ngươi không chết đi. Hiên Viên Tuyết khẩn cấp hỏi. Nhà đầu ngốc, nhân gia nói cái gì chính là cái đó. Cha ngươi để cho ngươi đến bảo hộ đấu tiên đài. Ngươi khen ngược. Muốn giúp người ngoài đem ta đào ra đi. Từ Ngôn không phải ngoại nhân. Hắn là phu quân ta. Được rồi. Các ngươi là toàn gia. Ta là ngoại nhân được chưa? Hiên Viên U Dạ càng thêm bất đắc dĩ nói ra. Coi như ta chết, giúp các ngươi chém tam đầu ma vương đã là cực hạn. Lại đi ra ta liền chết thật. Có thể chém giết tam đầu ma vương, còn kém một cái ma đế sao? Hà Điền nói lần nữa. Đúng vậy, lão tiền bối nhất định là vị đức cao vọng trọng cường nhân. Sẽ xuất thủ một lần diệt trừ phục sinh ma đế, liền thiên hạ thái bình. Vương Khải cười hì hì cầu khẩn. Không phải ta không muốn ra ngoài, mà là thật không ra được. Tán tiên kiếm ý cũng không pháp tại vận dụng. Có thể hay không ngăn cản lần này hạo kiếp, đều xem các ngươi. Hiên Viên U Dạ thanh âm dứt lời liền trầm mặc không nói. Mặc cho Vương Khải Hà Điền như thế nào kích tướng, như thế nào cầu xin, nhân gia không nói nữa. U Dạ tiền bối trốn đấu tiên đài không ra, nhất định có nỗi khổ tâm, không biết đúng hay không cùng 500 năm thiên vẫn có quan. Từ Ngôn ngừng Vương Khải Hà Điền, tự nói ra câu này không ai có thể nghe hiểu lời nói. Thạch trong mộ mơ hồ xuất hiện một tiếng thở dài, như cũ không ai mở miệng nữa. Đợi sơ qua, nhìn Trăm Đảo Sơn hạ mây đen một dạng ma tộc đại quân, Từ Ngôn trực tiếp sử dụng đao kiếm long ly. Cả kinh Hiên Viên Tuyết còn tưởng rằng hắn muốn chém mở thạch mộ, ý bảo Hiên Viên Tuyết không cần kinh hoàng. Từ Ngôn tâm niệm vừa động, kiếm hồn ngưng hình mà ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.